Chiến thần hào môn, chương 706, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 706 chương thành ý hợp tác, Thiên Bắc Thị, đây là Lâm Thị tập đoàn bắt xuống người thứ nhất phương Bắc Quan Khẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông hiện tại liền trú đóng ở cái này. Lão Ngũ đám người đi theo bên cạnh hắn, hiệp trợ chỗ hắn để ý một vài sự vụ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Thiên Bắc Thị thị trường đã bị Lý Đông chỉnh hợp, mở ra Lâm Thị ở nơi này con đường, những đất kia dưới vòng người. Căn bản cũng không dám đến trêu chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận kia phong ba, biến mất người, căn bản là đếm không hết. Ngay cả phương Bắc thế gia tộc phái tới cao thủ, cơ bản đều cũng có tới không về. Có một may mắn thoát đi, cũng biến thành điên điên khùng khùng. Dường như gặp được cái gì kinh khủng đồ đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông đang tìm Lâm Thị sản phẩm mới đích nguyên tài liệu, thích hợp phương Bắc thị trường. Nguyên vật liệu tự nhiên đa số đều ở đây phương Bắc. Nhất là một ít trọng yếu đích nguyên tài liệu, có thể nói chỉ có ở phương Bắc mới có thể tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Vũ thật giao cho hắn nhiệm vụ. Không nghĩ tới, hắn chỉ có tin tức truyền ra, đã có người chủ động đưa tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Phong chào thái độ, có vẻ vô cùng cung kính, tràn đầy thành ý. Lý tiên sinh, những thứ này hàn rể cỏ là chúng ta bên này đặc sản. Những dân chúng kia bình thường đều sẽ cầm đi đun nước uống. Hiệu quả có thể sánh bằng Nam Phương dược thảo tốt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Phong chào hàm hậu mà cười nói. Lý Đông gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn rể cỏ dược hiệu hắn tự nhiên biết. Mặc dù cũng không sang quý, lại có hiệu quả kinh người. Đây là Lâm Thị sản phẩm mới chung, thiếu một thứ cũng không được đích nguyên tài liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, cái này Thành Phong chào dễ dàng như vậy, liền đem thu thập tới đồ đạc bán cho chính mình. Hơn nữa còn là lấy hơi thấp với thị trường giá cả bán ra. Làm cho Lý Đông không khỏi càng cẩn thận hơn thêm vài phần. Cần những thứ này hàn rể cỏ nhân. Tự hồ không chỉ là ta Lâm Thị một nhà Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông tự tay, ngẫu nhiên ở vài cái túi chứa hàng trong sờ. Bảo đảm những tài liệu này không có vấn đề gì. Không biết ngươi vì sao nguyện ý giá thấp bán cho chúng ta. Cái này lợi nhuận có thể không phải cao Việc buôn bán làm là đáng kể sinh ý. Nếu muốn kiếm tiền, trước tiên cần phải học được dùng tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tố thở dài một hơi. Những đạo lý này lão tổ tông đã sớm dạy cho chúng ta. Lý tổng ngươi nói là không phải. Lâm Thị Bắc Thượng tiến độ, không người nào có thể ngăn cản. Ta xem đi ra, không phải thừa cơ hội này. Tìm kiếm có thể dựa cơ hội, còn chờ cái gì thời điểm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gương mặt chân thành, càng là thẳng thắn, có thể nói là không giữ lại chút nào. Người nói có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông cười cười, mời Lý Tổng yên tâm. Những tài liệu này cũng không có vấn đề. Trên hợp đồng, Chúng ta có thể viết rõ ràng. Chỉ cần có vấn đề, ngươi không cần trả lại hàng. Ta toàn bộ lui khoản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Phong chào vỗ ngực nói. 10 phần thành ý, vậy thì cảm ơn Thành lão bản rồi. Cái này Thiên Bắc Thị. Ngươi là ta Lâm Thị người bạn thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông đưa tay ra, cùng Thành Phong chào giữ tại cùng nhau. Hai người trên mặt của đều là tiểu ý, Lý Đông cười. Thành Phong chào không nhìn ra, mà Thành Phong cười, Lý Đông đồng dạng không nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nhóm lớn hàng tới tay, Lý Đông lập tức khiến người ta từng cái kiểm nghiệm, xác nhận hàng không có bất cứ vấn đề gì. Liền an bài hậu cần, đem tài liệu trở về Đông Hải, mà đổi thành một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Phong chào mở một chai cất giấu nhiều năm hào tửu, chuẩn bị ăn mừng. Trên mặt của hắn, nhìn không ra có một tia hàm hậu cùng chân thành. Thay vào đó, là nhìn có chút hả hê cùng gian kế được như ý hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, Lưu chủ nhiệm chiêu thức ấy. Thật đúng là cao minh a, người thủ hạ vuốt mông ngựa. Hắn đem chuyện này giao cho đại ca, thì càng là tìm đúng người. Cái này Thiên Bắc Thị, đại ca định đoạt, Na Lâm Thị tự nhiên cũng biết điểm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Phong chào loạn choạng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ta không coi là cái gì, Lưu chủ nhiệm mới là thật lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hừ một tiếng, ngươi cho rằng có thể trở thành là Linh Long tập đoàn, một cái hành nghiệp phân bộ mua đồ ăn chủ nhiệm, có thể là người thường có thể làm sao? Cái này Linh Long trong tập đoàn Thủy, sâu rất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca nói là, người thủ hạ liền vội vàng cười nói. Bất quá, cái này Lâm Thị có phải đích nguyên tài liệu? Hiện tại lại có phối phương. Bọn họ không liền có thể lấy mở rộng sản xuất. Lưu chủ nhiệm đây không phải là cho đối thủ đưa cho viên đạn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gương mặt khó hiểu. Người biết cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Phong chào hừ một tiếng, mang trên mặt một loại bí hiểm. Ta hỏi ngươi, cái này Lâm Thị sản xuất sản phẩm mới, muốn bán được cái nào? Phương Bắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị đã phóng xuất nói, muốn đi vào Phương Bắc thị trường. Vậy ngươi nói, Lâm Thị sản phẩm mới vừa ra, có muốn hay không tuyên truyền? Nhất định phải a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ sản phẩm số lượng, có đúng hay không ứng phó rất lớn. Đó là tự nhiên, làm ăn đều biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu là bọn họ sản phẩm mới đưa tới người tiêu thụ hứng thú, vạn chúng mong đợi, có thể kết quả, nhưng ngay cả Phương Bắc thị trường đều vào không được, người cảm thấy nhiều người tức giận có thể bình sao? Thành Phong chào híp mắt, tựa hồ đã chờ mong. Lâm Thị một bên bị chửi nói không giữ lời, một bên hàng chồng chất lãng phí thê lương hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ sẽ chết rất thảm, rất thảm. Cách chương.